cũng trách ta, nếu như không phải ta nói vậy thì cũng sẽ không trở mặt với hắn. Hôm nay liên quan đến danh dự toàn bộ toàn chân giáo ta, phải làm thế nào cho phải đây? Vương Sử Nhất thấy các sư huynh đệ không tin lại sốt ruột không thôi. Nếu thật như vậy, ta ngược lại muốn kiến thức một chút thiếu niên kia lợi hại cỡ nào, cùng hắn đấu một trận. Khâu Sử Cơ nói. Trưởng môn sư huynh, ngươi xem, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hắc Đại Thông là ngươi tương đối có ý nghĩ trong các sư huynh đệ. Nếu Vương Sư Đệ đã nói như vậy rồi, tự nhiên không giả, nếu thật là vậy, chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị sẵn sàng. Bằng không nếu danh dự toàn chân giáo thật sự mất hết, thì chẳng phải đã phụ lòng sư tôn sao? Ân, chính là vậy, nếu thật vậy thì trong chúng ta có người bế quan, có người đi xa du lịch, gom góp không đủ toàn chân thất tử, không bày ra được thiên cương bắt đầu trận, cứ thế từ chối cũng là một biện pháp tốt. Mã Ngọc nghĩ nghĩ, nói, nếu như thiếu niên gọi là Dương Lỗi kia thực lợi hại, như vậy thì chỉ có cách này thôi. Lúc này bọn người Dương Lỗi đã đi tới trước đại điện của toàn chân giáo. Người nào dám xâm nhập toàn chân giáo ta? Một đạo sĩ thấy bọn người Dương Lỗi liền quát. Đi bẩm báo một tiếng, cứ nói Dương Lỗi ta và Hồng Thất Công Hồng Bang Chủ đã đến. Dương Lỗi cũng không định khó xử đạo sĩ kia, chỉ nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 432, Luận Thiên Hạ Đại Thế. Đạo sĩ kia nghe xong, lại là Hồng Thất Công, tự nhiên không dám lãnh đạm nên vội chạy vào trong bẩm báo. Vài phút sau, liền nhìn thấy mấy lão đạo đi ra. Hồng tiền bối. Khiến Dương Lỗi kinh ngạc chính là, những đạo sĩ này, tựa hồ cũng không đến toàn bộ, chỉ có bốn người Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, còn có Tôn Bất Nhị, theo lý mà nói, những lão đạo sĩ này lẽ ra toàn bộ phải ra nghênh đón mới đúng chứ. Đừng đa lễ, ta cũng không phải nhân vật chính, lần này ta chỉ tới xem náo nhiệt thôi, các ngươi vẫn nên hào hào chào hỏi vị tiểu huynh đệ này đi. Hồng Thất Công một ngón tay chỉ Dương Lỗi nói, Vương Sử Nhất, ngươi không phải muốn ta lĩnh giáo thiên cương bắt đầu trận của toàn chân giáo, muốn tìm về mặt mũi sao? Hiện giờ ta đã đến, bày trận đi. Dương Lỗi lại không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề nói. Cái này, Dương công tử, điều này thật sự là không có ý tứ, sư đệ ta hơi xúc động một chút, cũng không phải có ý đó. Về phần công tử muốn kiến thức thiên cương bắt đầu trận của chúng ta, thì chỉ sợ không được, toàn chân thất tử chúng ta hôm nay chỉ có bốn người này, cho nên không cách nào bố trí xuống thiên cương bắt đầu trận, chỉ sợ khiến Dương công tử thất vọng rồi. Lúc này Mã Ngọc đứng ra nói, là không có người ở đây hay là không dám. Dương Lỗi không chút nào nhượng bộ, ngược lại hùng hổ dọa người, kỳ thật trong lòng Dương Lỗi đã sớm có ý định, toàn chân giáo này là một đại trợ lực, nếu đạt được sự trợ giúp của toàn chân giáo thì mình muốn đạt thành mục đích sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao thanh danh của toàn chân giáo vẫn phải có, lực ảnh hưởng tuy rằng không bằng cái bang, nhưng cũng rất lớn. Mặt khác Dương Lỗi còn đánh chủ ý vào cái bang, hôm nay bang chủ cái bang, Hồng Thất Công đã ở đây, vậy thì mình muốn thuyết phục hắn, cũng không phải là không có cơ hội, bất quá chuyện này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, cho nên Dương Lỗi cũng không nóng nảy, tất cả phải đợi thời cơ chín muồi rồi nói sau, trước cứ nói bóng nói gió, chuyện này gấp. Nhưng chuyện toàn chân giáo chỉ có trước tiến đánh phục đối phương rồi nói sau. Dù sao đám lỗ mũi châu này tính tình đều tương đối quật cường, nếu như hiện giờ không thể nói phục, Dương Lỗi cũng vẫn có cách, toàn chân giáo, không phải còn một tên Chu Bá Thông đấy sao? Chu Bá Thông chính là một lão ngoan đồng, tính trẻ con rất nặng, đối phó loại người này, phương pháp nhiều lắm, cho hắn chút trò chơi đùa mới mẻ là được, cho nên nếu như toàn chân, thất tử khó có thể thuyết phục vậy thì có thể đi đào hoa đảo, ra tay ở trên người lão ngoan đồng Chu Bá Thông, muốn thu phục lão ngoan đồng Chu Bá Thông, đối với Dương Lỗi mà nói, quả thực quá dễ dàng. Ngươi không nên quá kiêu ngạo. Khâu Sử Cơ tính tình cũng rất táo bạo, hắn sao chịu được lời như vậy, nghe Dương Lỗi nói vậy lập tức liền không nhịn được nữa. Ra, toàn chân giáo ta chả lẽ lại sợ ngươi, Khâu Sử Cơ ta chơi với ngươi. Nói xong liền rút trường kiếm ra. Tốt, bất quá một mình ngươi chỉ sợ không được, quá yếu. Dương Lỗi vẻ mặt khinh thường. Sư đệ, đừng xúc động. Mã Ngọc kéo Khâu Sử Cơ lại. Bên này Hồng Thất Công cũng không nghĩ tới. Dương Lỗi rõ ràng không cho toàn chân giáo chút mặt mũi, ngược lại cũng có chút nhìn không được, nhân tiện nói. Dương tiểu huynh đệ, chuyện này ta thấy từ từ nói đi, về sau vẫn có cơ hội mà, ngươi nói đúng không? Tốt, xem ở phân thượng Thất Công, ta cũng không so đo nữa. Nếu Hồng Thất Công đã lên tiếng thì mình cũng nên cho hắn chút mặt mũi, nếu không, mình sao có thể thu phục được cái bang làm việc cho mình đây? Cho nên mặt mũi của Hồng Thất Công nhất định phải cho, không thể bởi vì chuyện của toàn chân thất tử mà khiến Hồng Thất Công sinh ra ấn tượng không tốt với mình được, cái này quả thật là được không bù mất. Phải biết rằng cái bang có thể nói là bang phái đệ nhất thiên hạ, bang chúng rất nhiều, phân bố rộng khắp, hơn nữa không dễ gây hoài nghi, nếu có cái bang tương trợ, như vậy tìm hiểu tin tức hay làm gì đấy là chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa lại nói tiếp bang chủ cái bang Hồng Thất Công uy vọng còn hơn, Sa Toàn Chân Thất Tử, nếu như Hồng Thất Công chịu đáp ứng trợ giúp mình vậy, thì hoàn thành nhiệm vụ thứ tư sẽ dễ dàng hơn không ít. Thất Công, Dương Công Tử, chúng ta đi vào trước nói sau có được không? Thấy hắn nói như vậy, vốn Khâu Sử Cơ còn muốn nói gì đó đã bị Mã Ngọc kéo lại, bảo chớ có lên tiếng rồi. Mã Ngọc nhìn Hồng Thất Công và Dương Lỗi nói. Tốt. Dương Lỗi cũng liền gật đầu. Nếu người ta đã vậy, nếu mình còn dây dưa nữa vậy thì quá mất phong độ rồi. Được thế lại tạm tha người, liền cũng cho thấy sự rộng lượng của mình. Bất quá hắn cũng không biết, đây chính là hành vi đến thăm khiêu khích, rộng lượng, ở trong mắt Toàn Chân Thất Tử chỉ sợ không thể coi là rộng lượng được. Vào Toàn Chân Giáo, Mã Ngọc liền sai người mang đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt vào xương phòng, hảo hảo chiêu đãi mấy người kia. Sau khi ăn uống no say, Dương Lỗi liền nghĩ đến, lúc này cuối cùng đã tới Trung Nam Sơn rồi, như vậy mục đích chủ yếu của mình cũng có thể đi thực hiện, đó chính là đi cổ mộ tìm kiếm cửa phần trên của Cửu Âm Chân Kinh. Không biết Thất Công đối với thiên hạ đại thế hôm nay có cái nhìn thế nào? Dương Lỗi nhìn Hồng Thất Công nói. Muốn Hồng Thất Công trợ giúp mình, liền phải phí một phen công phu, đầu tiên phải tìm hiểu một chút xem Hồng Thất Công, đối với thiên hạ có cái nhìn thế nào, từ đó nói bóng nói gió. Thiên hạ này, ai zz? Hồng Thất Công thở dài. Đại Tống ta. Ai zz? Gian thần giữa đường a. Đúng là như thế, hôm nay Hoàng đế Đại Tống căn bản chỉ như một cỗ khôi lỗi, bị gian thần che mắt. Tăng thêm bản thân hắn cũng không phải là hoàng đế tốt, cho nên, Đại Tống đã xấu đến tận xương tủy rồi, toàn bộ Tống Triều đã mục nát, muốn trị tận gốc, dĩ nhiên không có khả năng nữa. Dương Lỗi nói, tiểu huynh đệ, lời này ta và ngươi nói vậy thôi, nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái, tuy rằng Dương tiểu huynh đệ võ công lợi hại, nhưng dù sao cũng không ngăn được thiên quân vạn mã a. Hồng Thất Công thấy Dương Lỗi nói thẳng như vậy lại rất kinh ngạc, Đại Tống hôm nay tuy rằng suy nhược lâu ngày, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một người làm sao đối kháng với cả triều đình được. Không ngại. Dương Lỗi mỉm cười lắc đầu. Thất Công, ngươi nói lời ta nói có đúng không? Hôm nay Đại Tống đã không còn sức mạnh nữa, nếu như muốn cho dân chúng thiên hạ này trải qua những ngày tốt lành, chi bằng phá rồi lại lập, cái này cũng giống như người tập võ chúng ta, nếu như thân thể đạt đến một tình trạng cực điểm, vậy thì chỉ có phá rồi lại lập, hủy bỏ võ công bản thân mới có thể lần nữa đạt đến độ cao mới. Thậm chí đạt tới một đỉnh phong khó có thế với tới. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 433, lôi kéo cái băng một. Lời Dương Lỗi nói khiến Hồng Thất Công con mắt sáng ngời, nhưng lập tức ảm đạm xuống. Cái này nói dễ vậy sao, không cẩn thận sẽ là vạn kiếp bất phục, phấn thân toái cốt. Nhưng như vậy dù sao vẫn có cơ hội không phải sao. Dương Lỗi mỉm cười, nhìn Hồng Thất Công nói. Tiểu huynh đệ điểm xuất phát tuy tốt, nhưng người có nghĩ tới, một khi thất bại, sẽ gặp mang đến cho dân chúng tổn thương thế nào, sẽ chết mất bao nhiêu người không? Sẽ có bao nhiêu gia đình vỡ tan? Sẽ có bao nhiêu người không nhà để về? Thầy ngang khắp đồng, thậm chí sẽ khiến cho cả Trung Nguyên đi về hướng diệt vong a. Hồng Thất Công cũng nghe ra dã tâm của Dương Lỗi, hắn nói như vậy, nếu mình còn không rõ thì cũng không phải là Hồng Thất Công rồi. Dương Lỗi không trả lời, mà chỉ nói, không biết Thất Công đối với Kim Quốc hôm nay thấy thế nào? Tốt hơn Đại Tống. Hồng Thất Công ăn ngay nói thật, chiến lực của Kim Quốc quả thật không phải Đại Tống có thể so sánh được. Như vậy uy hiếp lớn nhất đối với Đại Tống chính là Kim Quốc. Dương Lỗi lại nói. Không sai. Hồng Thất Công không rõ ràng cho lắm liền gật đầu. Như vậy, Thất Công đối với Đại Tống và Mông Cổ liên thủ đối phó Kim Quốc cảm thấy thế nào? Dương Lỗi nhìn Hồng Thất Công nói. Nếu thật là vậy, vậy thì Kim Quốc có thể diệt, Đại Tống ta thu phục được Yên Vân 16 châu ở trong tầm tay. Hồng Thất Công nghe vậy có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn nói ra ý nghĩ của mình. Dương Lỗi en lại ha ha cười cười. Thất Công, ngươi sai rồi, hôm nay Kim Quốc nhìn như cường đại, nhưng cũng như Liêu Quốc trước kia, nhìn như cường đại, nhưng đã mục nát rồi, mà Mông Cổ phương Bắc mới thật sự là cường đại, mới chính là địa địch chính thức của Tống Triều ta. Hồng Thất Công giật mình nhìn Dương Lỗi. Cái này. Dương Lỗi không để ý tới vẻ giật mình của Hồng Thất Công mà nói tiếp. Kim Quốc cùng Đại Tống ta là tử địch. Cái này không sai, nhưng không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Nếu như Kim Quốc bị Đại Tống ta cùng Mông Cổ liên thủ tiêu diệt, như vậy Đại Tống cùng Mông Cổ ai mạnh ai yếu, đối với Mông Cổ mà nói, bọn hắn sẽ buông tha cho cơ hội này sao? Người Mông Cổ trời sinh tính hiếu chiến, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn, nếu như đến lúc đó, Mông Cổ tất nhiên tiến quân thần tốc, Tống Quốc tất nhiên khó mà ngăn nổi, chắc chắn diệt vong, Triệu Thị Vương Triều cũng không đáng tiếc, nhưng dân chúng Trung Nguyên ta sẽ biến thành tù nhân trong tay Mông Cổ, lấy tính cách người Mông Cổ. Dân chúng Trung Nguyên ta sẽ thế nào đã quá rõ ràng. Cái này, ai zz, là lão ăn mày ta quá mức hồ đồ rồi. Hồng Thất Công thở dài. Bây giờ là thiên hạ của ngươi, bất quá lão ăn mày ta rất hiếu kỳ, là người nào có thể bồi dưỡng ra được thiếu niên thiên tài như ngươi thế? Dương Lỗi nghe vậy biết rõ, Hồng Thất Công đã bị mình nói động rồi, nếu vậy chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, nếu như mình lúc này lại lộ ra một ít thứ, chắc hẳn sẽ thu phục được Hồng Thất Công, để hắn làm việc cho mình cũng không phải việc gì khó. Kỳ thật thân phận của ta, nói cho ngươi biết cũng không sao, bất quá ngươi phải cam đoan không tiết lộ ra ngoài, đương nhiên nếu như ngươi thật lộ ra ngoài, thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng coi như xong đời, trên thế giới này, vô luận ngươi nấp ở đâu, ta cũng có thể dễ dàng đánh chết được ngươi. Dương Lỗi nghĩ nghĩ nhìn Hồng Thất Công nói. Lời này khiến Hồng Thất Công lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới địa vị của Dương Lỗi lớn như vậy, chỉ cần để lộ ra thân phận sẽ phải mất mạng, hơn nữa mình chính là một trong ngũ tuyệt, tu vị tự nhận là khắp toàn bộ võ lâm Trung Nguyên tuyệt đối là cao thủ hàng đầu, người có thể chống lại mình cũng không bao nhiêu, bất quá hắn lại nghĩ đến một việc, võ lâm Trung Nguyên ngọa hổ tê Àng Long, những cao thủ chân chính chỉ sợ đều khinh thường thanh danh a, nghĩ tới đây, Hồng Thất Công không khỏi có chút chán nản, xem ra mình vẫn có chút quá mức tự đại, chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Thỉnh Dương công tử chỉ rõ. Lúc này Hồng Thất Công cũng không dám lại xưng hô Dương Lỗi là tiểu huynh đệ nữa, rõ ràng địa vị của người ta cao hơn mình rất nhiều, trong mắt hắn, mình chỉ sợ chẳng là gì cả. Dương Lỗi tự nhiên cũng chú ý tới ngữ khí và thái độ của Hồng Thất Công biến hóa, liền cười cười. Thất Công không cần câu nệ như thế, giống như trước đây, gọi ta tiểu đệ là được rồi. Nghe Dương Lỗi nói như vậy, Hồng Thất Công cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy lão ăn mày ta cung kính không bằng tuân mệnh, tiểu huynh đệ. Như vậy mới đúng nha. Dương Lỗi nghe vậy cao hứng cười nói. Kỳ thật lai lịch của ta, đối với các ngươi mà nói có chút quỷ dị, nói như thế nào đây? Ta có lẽ không được xem là người của thế giới này. Lúc này Dương Lỗi lăng không lấy ra một quả phù triện này lập tức hóa thành một đạo bạch quang, chui vào trong cơ thể Hồng Thất Công. Hồng Thất Công chỉ cảm thấy toàn thân mình ấm áp nói không nên lời cực kỳ thoải mái, tiếp theo cảm thấy mình tựa hồ như trẻ hơn mười mấy tuổi, ngay cả tóc tai râu ria bạc trắng cũng trở nên đen hơn một chút. Đây là Dương Lỗi sử dụng một quả sinh cơ phù, loại phù triện này đối với người cấp độ võ thánh cũng không có trợ giúp gì, đối với người trẻ tuổi cũng không có trợ giúp, nhưng đối với người dưới vũ thần, đã lớn tuổi, sinh cơ đã suy yếu lại có chỗ tốt rất lớn. Phù triện này chính là do Dương Lỗi, trước kia vô ý thấy trong hệ thống nên đã hối đoái một tấm, vốn có thể hối đoái phù phương, bất quá Dương Lỗi lại không rảnh mà luyện chế. Loại phù triện này kỳ thật đối với Dương Lỗi cũng không có trọng dụng gì, lại không nghĩ tới lần này lại có tác dụng. Cái này. Lão ăn mày đa tiểu huynh đệ ngươi, không nghĩ tới tiểu huynh đệ dĩ nhiên lại là tiên nhân hạ phàm. Hồng Thất Công kích động không thôi, Thất Công nói đùa, tiên nhân hạ phàm, ngược lại cũng không phải, ta chỉ là tu vị cường đại hơn các ngươi một ít thôi, hơn nữa trong thế giới của ngươi chỉ sợ cũng có một ít cao thủ lánh đời. Mục đích của ta lần này chính là muốn hoàn thành một nhiệm vụ, đó chính là thành lập một quốc gia mới, khiến dân chúng thiên hạ không bao giờ phải chịu nổi khố chiến loạn nữa, hơn nữa chỉ có 3 năm. Cho nên lần trước gặp được Thất Công ngươi, ta đã có chủ ý này rồi, dù sao Thất Công với tư cách là bang chủ cái bang, thanh danh vang dội, đệ tử cái bang đông đảo, nếu như được Thất Công trợ giúp vậy thì sẽ giảm bớt rất nhiều chuyện, rất nhiều phiền toái, kế hoạch của ta cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Dương Lỗi ngữ khí cực kỳ chân thành, hai mắt nhìn chăm chú vào Hồng Thất Công. Hồng Thất Công suy nghĩ thật lâu, rốt cục vẫn gật đầu. Tốt, ta lão ăn mày ta đáp ứng ngươi chuyện này. Thay ngươi xuất lực, chẳng qua nếu như bảo lão ăn mày ta làm chuyện gì đó, vi phạm lương tâm vậy thì thật xin lỗi, mặc dù là ngươi giết ta, ta cũng sẽ không đáp ứng đâu. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 434, lôi kéo cái bang. 2. Dương Lỗi nghe vậy nở nụ cười, có thể được Hồng Thất Công thừa nhận, như vậy chuyện của mình cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bất kể nói thế nào, chỉ riêng tình báo đã dễ dàng hơn nhiều. Thất Công. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi làm những chuyện vi phạm lương tâm đâu, gần đây ta cũng không cần ngươi làm nhiều lắm, chỉ cần hay ta tìm hiểu tin tức, tìm hiểu chuyện Đại Tống cùng Mông Cổ liên minh, còn có hành tung của mấy tên gian thân Tống Triều, chừng đó thôi là đủ rồi. Vốn Dương Lỗi còn định bỏ Hồng Thất Công, tìm kiếm một ít cô nhi tư chất tương đối tốt, nhưng nghĩ lại liền thôi, bởi vì thời gian của mình chỉ có 3 năm thôi, tìm kiếm cô nhi, quá phiền toái, thời gian căn bản không đủ, bởi thế nên cũng chỉ có thể buông tha cho. Còn không bằng trực tiếp tìm một ít người trong quân đội, sau đó huấn luyện một chút, như vậy mình liền có thể rất nhanh đạt được một chi quân đội rất cường đại rồi. Võ lâm nhân sĩ lại không được, bởi vì quan niệm kỷ luật của bọn hắn rất kém. Mà Dương Lỗi cần chính là một chi quân đội chính thức, kỷ luật nghiêm minh, nhất định phải làm được kỷ luật nghiêm minh chính thức, hơn nữa là tuyệt đối phục tùng. Cho nên những võ lâm nhân sĩ kiệt ngao bất tuần kia tuyệt đối không thích hợp, huống chi, coi như là người bình thường, chỉ cần tư chất tốt một chút, mình cũng có thể xuất ra đan dược khiến tu vị bọn hắn tăng lên. Hơn nữa mình có thể làm ra một bộ công pháp phù hợp, lại lập một bộ trận pháp,

Dương công tử, thứ cho ta mạo muội, ngươi làm sao thuyết phục Hồng Bang chủ thế? Mã Ngọc cảm thấy chuyện này thật bất khả tư nghị, liền hỏi. Dương Lỗi không nói lời nào, mà lấy ra một tấm phù triện, đây là một tấm ẩn thân phù. Sau khi bóp nát, thân ảnh Dương Lỗi lập tức biến mất trước mặt Mã Ngọc. Cái này khiến Mã Ngọc quá mức sợ hãi. Đây quả thực khiến người quá mức chấn kinh, không thấy đâu nữa, đột nhiên biến mất ngay trước mắt mình. Mã Ngọc cả người nhảy dựng, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Chẳng lẽ hắn là tiên nhân? Hay hắn là tu tiên giả chân chính? Ngay sau đó Dương Lỗi lần nữa trống rỗng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ngươi, Dương công tử, cái này, đây là cái gì? Mã Ngọc thấy Dương Lỗi xuất hiện lần nữa, ngữ khí kích động hỏi. Đây chẳng qua chỉ là một tấm ẩn thân phủ nho nhỏ thôi, ta nghĩ với tư cách là người đạo gia, đạo trưởng sẽ không phải ngay cả những cái này cũng không biết chứ. Dương Lỗi vừa cười vừa nói. Ngươi, cái này, Mã Ngọc cũng không biết nói gì nữa, chiêu thức ấy của Dương Lỗi so với chuyện lúc trước nói Hồng Thất Công, trở thành thủ hạ của hắn, trợ giúp hắn tạo phản còn khiến người giật mình hơn nhiều lần. Cũng không có gì, ta chỉ sử dụng một tấm phù triện trước mặt Thất Công thôi, hiện giờ thân thể Thất Công đã được cải thiện rất nhiều, trẻ lại không ít. Dương Lỗi cười nói. Ngươi nói, ta muốn làm đế vương có chỗ tốt gì? Nếu như không phải muốn, được rồi, những chuyện này ngươi cũng không hiểu, ta cuối cùng cũng phải rời khỏi thế giới này, ta chẳng qua chỉ muốn làm một chút gì đó cho dân chúng thiên hạ thôi, nếu toàn chân giáo ngươi đã không muốn, vậy ta cũng không bắt buộc, như thế, ta liền cáo từ vậy. Dương Lỗi nói xong, cũng không xem sắc mắt Mã Ngọc, quay người đi ra bên ngoài. Đợi một chút, Dương công tử, ngươi chờ một chút, điều kiện của ngươi ta đáp ứng, toàn chân giáo ta nguyện ý giúp ngươi giành thiên hạ, nguyện ý trợ Dương công tử một tay. Mã Ngọc thấy Dương Lỗi muốn đi liền vội hô. Nhưng lúc này Dương Lỗi đã đi ra khỏi cửa phòng rồi. Chờ Mã Ngọc hắn đuổi theo ra thì Dương Lỗi đã biến mất không thấy đâu nữa. Cái này khiến Mã Ngọc chán nản, là một người tu đạo, có cơ hội có thể đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết kia. Có cơ hội thành tiên đắc đạo, làm sao có thể buông tha được chứ? Lúc này hắn liền nhớ, tới Hồng Thất Công và ba vị cô nương kia liền vội đi ra bên ngoài. Lại nói lúc này Dương Lỗi đã tiến đến cổ mộ. Thủy Đàm, xem ra chính là chỗ đó rồi. Dương Lỗi sau khi ra khỏi toàn chân giáo liền đi tới phía sau núi, đi bốn phía tìm kiếm cổ mộ, rốt cuộc cũng tìm thấy Thủy Đàm như trong ấn tượng. Dương Lỗi cũng không nghĩ nhiều, liền chuẩn bị lặn xuống nước mà vào, lại không nghĩ rằng Dương Lỗi vừa mới chuẩn bị nhảy xuống nước đã xuất hiện một bạch y nữ tử. Ngươi là người nào? Vì sao lại xâm nhập cổ mộ? Chỉ thấy nàng kia trong tay bay ra một dải lụa trắng dài, muốn quấn lấy Dương Lỗi. Nhưng Dương Lỗi là người nào? Tu vị cô gái này chẳng qua chỉ là cảnh giới vũ đế thôi, làm sao có thể cuốn được Dương Lỗi? Hắn chỉ lắc mình một cái liền tránh được dải lụa kia. Nàng kia thấy Dương Lỗi né tránh chợt có chút kinh ngạc, nhưng lại không bỏ qua như vậy mà tiếp tục công kích tới, tựa hồ có chút không thuận theo không buông tha. Sau mấy hiệp nàng rốt cục ngừng lại, nàng cũng ý thức được mình căn bản không phải là đối thủ của nam tử trước mắt này. Cô nương, ngươi là phái cổ mộ sao? Nhìn cô gái này bộ dáng chừng 18-19 tuổi, đoán chừng cô gái này rất có thể chính là Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu. Trong truyền thuyết rồi, ở phái cổ mộ, cũng chỉ có Lý Mạc Sầu mới được niên kỷ như vậy, về phần tiểu long nữ, chỉ sợ hiện giờ chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, cũng chỉ chừng 4-5 tuổi, mà sư phó Lý Mạc Sầu chỉ sợ cũng hơn 30. Tất nhiên sẽ không trẻ tuổi như vậy. Làm sao ngươi biết? Hừ, nếu ngươi muốn lôi kéo thì Lý Mạc Sầu ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Ngươi là đạo sĩ thúi lỗ mũi trâu của toàn chân giáo sao? Nói, sao ngươi tới đây, nếu để sư phụ ta biết rõ thì ngươi xong rồi. Lúc này Lý Mạc Sầu cũng rất đơn thuần đáng yêu, hoàn toàn không giống như trên truyền hình, trong tiểu thuyết, là một Xích Luyện Tiên tử ác độc, khiến người khó có thể tiếp nhận. Buồn cười, ta sợ sư phụ ngươi sao, coi như là sư phụ của ngươi đi ra. Cũng không phải đối thủ của ta, ngươi nói ta tại sao phải sợ. Còn có, ta cũng không phải là người toàn chân giáo, ngươi không cần lo lắng. Dương Lỗi nhìn nàng nói, vốn Dương Lỗi là định âm thầm tiến vào trong cổ mộ, bất quá hiện giờ đã gặp Lý Mạc Sầu nên cũng không cần lén lút nữa, trực tiếp đi vào là được, dù sao Dương Lỗi còn định mượn nhờ tài phú trong cổ mộ. Cổ mộ này chính là do Vương Trùng Dương năm đó lưu lại, Vương Trùng Dương nghe nói lúc ấy, cũng từng là một trong các thủ lĩnh đi theo Nhạc Gia Quân kháng Kim, về sau bởi vì Nhạc Phi bị hại Phong Ba Đình. Nên mới chờ đợi Đông Sơn tái khởi, tiếp tục kháng Kim. Nếu như những chuyện này là thật, vậy thì trong cổ mộ tất nhiên sẽ có tiền tài mà Vương Trùng Dương lưu lại, mà Dương Lỗi muốn hoàn thành nhiệm vụ thống nhất thiên hạ kia thì tiền tài rất cần thiết, như vậy tiền tài này ở đâu ra cũng là một vấn đề. Phải biết rằng chiến tranh không chỉ cần đến quân đội, cần người, trong đó khâu trọng yếu nhất chính là quân lương. Cái gọi là tam quân không động, lương thảo đi đầu, không có quân lương, căn bản không thể đánh trận được, cho nên quân lương cực kỳ trọng yếu. Hừ. Ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi chẳng qua chỉ lợi hại hơn ta một chút thôi, sư tôn ta lợi hại hơn ta nhiều, ngươi lại dám nói như vậy, không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao? Lý Mạc Sầu nghe vậy lại bất mãn, khẽ kêu nói. Đợi sư tôn ta đi ra, tất nhiên sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Ha ha, ha ha, cô nương ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, ách ngồi đáy giếng, mặc dù là Vương Trùng Dương còn trên đời cũng không phải đối thủ của ta, sư phó ngươi không thể nào lợi hại hơn Vương Trùng Dương được chứ. Dương Lỗi lớn tiếng cười nói. Mà lúc này lại một bạch y nữ tử bay tới, tốc độ cực nhanh. Không thể không thừa nhận, khinh công của phái cổ mộ vẫn rất không tệ, khiến Dương Lỗi có chút giật mình, bất quá so với Lưu Vân thân pháp của mình thật sự kém quá xa. Nhưng Lưu Vân thân pháp của mình cũng không phải người bình thường có thể học, có thể lĩnh ngộ được, muốn lĩnh ngộ Lưu Vân thân pháp thật sự quá khó khăn, mình lúc trước phải rất gian nan mới lĩnh ngộ được. Nhìn nàng kia, Dương Lỗi đoán chừng nàng chính là sư tôn của Lý Mạc Sầu rồi. Sư tôn Lý Mạc Sầu là một nha hoàn bên người Lâm Triều Anh, hình như là gọi là Lâm Lung, một cái giám định thuật, đi qua, thuộc tính của nàng liền hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt Dương Lỗi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 436, mạnh mẽ xông vào. Lâm Lung, niên kỷ 37 tuổi, tu vị võ thánh sơ kỳ, tương ứng phái cổ mộ. Đệ tử, Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ. Quả nhiên là nàng, tu vị Lâm Lung cũng khiến Dương Lỗi phải kinh ngạc, rõ ràng đạt đến võ thánh sơ kỳ rồi, ở trong xạ điêu thế giới này, võ thánh sơ kỳ cũng coi là một cao thủ rồi. Khẩu khí thật là lớn, để ta xem thử ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nói xong Lâm Lung liền xuất trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm về phía Dương Lỗi. Dương Lỗi cũng không chính diện tiếp xúc với nàng, mà không ngừng né tránh. Sau mấy hiệp, Lâm Lung ngay cả góc áo của Dương Lỗi cũng không chạm vào được, lại khiến nàng nổi giận. Ngươi một đại nam nhân, sao lại chỉ biết trốn tránh như thế chứ? Dương Lỗi nghe vậy lại vui vẻ, tính tình Lâm Lung này rõ ràng nôn nóng như vậy, tựa hồ cũng không hài hòa với võ công phái cổ mộ. Nhớ đến trong Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Đại Hiệp có nói qua, võ công của phái cổ mộ chú ý chính là thập nhị thiếu, thập nhị đa, nói tóm lại chính là một chữ, tĩnh, nhưng Lâm Lung này tựa hồ lại không phải vậy. Coi như ta không tránh né, ngươi cũng không cách nào làm tổn thương được ta chút nào, cho nên vị tiền bối này, ngươi vẫn nên thu tay lại đi. Dương Lỗi nhìn nàng nói. Đó là một hiểu lầm, ta đến cổ mộ là có chuyện cần thương lượng. Lâm Lung cũng tự biết không phải đối thủ của thiếu niên trước mắt, thấy hắn cho một bậc thang đi xuống nên cũng không dây dưa nữa. Bất quá đối với chuyện hắn có việc gì đó thương nghị lại không hề hứng thú, lập tức cự tuyệt. Ngươi cũng không cần nói, vô luận là chuyện gì, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi đâu, ngươi vẫn nên rời đi đi. Nơi này là phái cổ mộ, không thể nào để ngoại nhân tiến vào được. Ta thực có chuyện quan trọng cần thương lượng. Dương Lỗi nói. Chuyện quan trọng gì, phái cổ mộ ta cũng không thể để ngoại nhân tiến vào, ngươi vẫn nên từ bỏ ý nghĩ đó đi. Lâm Lung không cho Dương Lỗi chút mặt mũi nào, quay người nói với Lý Mạc Sầu. Mạc Sầu, chúng ta đi. Đợi một chút. Dương Lỗi thấy thế bay vọt một cái ngăn cản đường đi của Lâm Lung, và Lý Mạc Sầu lại, nếu đã gặp được, sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Ngươi, tránh ra. Lâm Lung thấy thế sắc mặt lập tức đen lại. Đừng tưởng rằng võ công của ngươi cao cường hơn ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi biết, tuy rằng võ công của ngươi cao cường hơn ta, nhưng muốn thu thập ngươi thì vẫn có cách đấy. Dương Lỗi nghe vậy cười nói. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, cũng biết ngươi tại sao lại có lực lượng lớn như vậy, đoán chừng là nhờ Ngọc Phong do cổ mộ các ngươi nuôi đúng không? Ngươi, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ là những tên lỗ mũi trâu thối toàn chân giáo kia nói cho ngươi biết sao? Lâm Lung nghe vậy lập tức cảnh giác, vẻ mặt bất thiện nhìn Dương Lỗi. Không phải, cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta cùng người của toàn chân giáo cũng không phải người một đường, ta cũng không phải đệ tử toàn chân, Vương Trùng Dương kia còn không xứng. Dương Lỗi lắc đầu. Ta lần này đến cổ mộ là vì tìm kiếm một vật, thứ nhất, chính là đám tài vật mà Vương Trùng Dương lưu lại, ta cần đám tài vật kia để làm quân lương, thứ hai chính là tìm kiếm tiên thiên công của Vương Trùng Dương, còn có cửu âm chân kinh nữa. Dương Lỗi cũng không định giấu giếm, dù sao nói cho các nàng biết cũng có làm sao. Mặc dù là sau khi mình xem xong cho các nàng cũng không có vấn đề, tiên thiên công chẳng qua chỉ là suy đoán của Dương Lỗi thôi, mà cửu âm chân kinh, đó là thật sự có, bất quá chỉ là nửa phần trên thôi. Tiên thiên công và cửu âm chân kinh của Vương Trùng Dương. Cái này, điều đó không có khả năng. Nghe Dương Lỗi nói như vậy, Lâm Lung liền lập tức lắc đầu, như thế nào cũng không tin, cổ mộ này nàng sinh sống đã hơn 10 năm, nơi nào cũng từng đi qua, làm sao lại không biết trong cổ mộ có tiên thiên công. Còn có tài vật còn sót lại của Vương Trùng Dương được chứ, về phần cửu âm chân kinh, vậy thì càng thêm không có khả năng rồi. Không có gì không có khả năng cả, chẳng qua là các ngươi không biết thôi. Dương Lỗi cười nói, kỳ thật mặc dù là các ngươi có thả đoạn long thạch, ta ta cũng có thể tiến vào trong cổ mộ bộ, bởi vì cổ mộ này, ngoại trừ cửa mộ ở chính diện còn có một đầu mật đạo có thể đi thông vào trong cổ mộ, cho nên ta sở dĩ nói cho các ngươi biết là không muốn tạo thành hiểu lầm thôi. Nếu như ta muốn, ta có thể đơn giản tiến vào trong cổ mộ của các ngươi, hơn nữa còn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cổ mộ cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tiến vào từ chính diện, tuyệt đối khô gờ còn đường nào khác. Lời này của Dương Lỗi khiến Lâm Lung càng thêm kinh ngạc, nhưng vẫn không tin, ngược lại càng sinh ra hoài nghi đối với Dương Lỗi. Ngươi làm vậy là muốn lừa ta dẫn người vào cổ mộ có đúng không? Nếu như ngươi cho rằng như vậy liền có thể lừa gạt được ta vậy ngươi, cũng quá coi thường Lâm Lung ta rồi, ta theo tiểu thư nhiều năm như vậy, nhân vật gì chưa từng gặp qua chứ? Hừ, ngươi muốn lừa gạt ta, không có cửa đâu. Nếu vậy thì đắc tội rồi. Dương Lỗi không nói thêm lời nào, thân hình nhanh chóng chớp động, thoáng cái đã đi tới bên người Lâm Lung, một phát bắt lấy mệnh môn nàng, khiến nàng không thể cử động được. Ngươi, ngươi bại hoại, mau buông sư tôn ta ra, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Lúc này Lý Mạc Sầu phục hồi tinh thần lại, thấy sư tôn mình rõ ràng bị Dương Lỗi chế trụ nên lập tức quát mắng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương tánh mạng sư tôn ngươi đâu, bất quá chỉ cần ít đồ thôi. Dương Lỗi nói. Dẫn ta tiến vào cổ mộ, đi tới chỗ tổ sư bà của các ngươi. Mạc Sầu, đừng làm, đừng nghe lời hắn. Lâm Lung bị Dương Lỗi chế trụ, không cử động được, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Nàng trợn mắt nhìn Dương Lỗi, trong miệng hô. Dương Lỗi lại không để ý chút nào, vuốt vuốt trên bờ mông đầy đặn của Lâm Lung, cười hắc hắc, đi vào bên trong, trong miệng nói. Coi như là các ngươi không mang ta vào thì ta cũng không ngại. Dương Lỗi bản thân có chân thực ưng nhãn, một khi mở ra, chút cơ quan ấy căn bản chẳng là gì, chẳng khác nào đồ chơi của tiểu hài tử cả. Mà Lâm Lung bị Dương Lỗi chạm vào bộ vị mẫn cảm, lập tức toàn thân có chút nóng lên, phát nhiệt, nàng từ nhỏ đến lớn đã sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với nam nhân nào như thế, mà Dương Lỗi thoạt nhìn tuy rằng niên kỷ chỉ chừng 18-19, nhưng khí tức nam tử dương cương nồng đậm kia lại làm cho nàng rất là nóng mặt. Ngươi! Ngươi! Ngươi thả ta ra, ngươi tên sắc lang này! Dương Lỗi nghe vậy lại cười ha ha! Sắc lang, ngươi lại còn nói ta sắc lang thì đừng trách ta không khách khí a. Ta vốn không phải sắc lang, ngươi nếu đã nói thế thì ta không làm chút gì đó, chẳng phải thực xin lỗi với xưng hô sắc lang kia sao? Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 437, Cửu Âm Chân Kinh Quyển Thượng 1. Nói xong bàn tay lớn xê ủa Dương Lỗi lại lần nữa đặt nơi bờ mông Lâm Lung. Ngươi, ngươi không nên cử động, ta không nói còn không được sao? Thân thể Lâm Lung run lên. Mềm yếu xuống, thở hổn hển nói. Thấy nàng như vậy, Dương Lỗi ngược lại cực kỳ kinh ngạc, mình còn chưa làm gì cả, cô nàng này rõ ràng đã thở hổn hển rồi, cái này cũng quá nhạy cảm đi. Khiến cho trong lòng Dương Lỗi cũng nổi lên một mảnh lửa nóng, Dương Lỗi cũng người từng trải, nhưng ở kiếp này, còn chưa bao giờ thân mật qua với bất kỳ nữ nhân nào, hôm nay chính là lần đầu tiên, nó đã khởi gợi lên dục hỏa của Dương Lỗi. Nội tâm cũng dục dịch. Dương Lỗi hít một hơi thật sâu. Yên lặng vận khởi băng tâm quyết, lúc này mới áp chế dục niệm xuống. Lâm Lung này tuy rằng tuổi đã hơn 30, nhưng dáng người lại nhất lưu, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, so với những tiểu cô nương 20 tuổi chỉ có hơn chứ không kém. Lâm tiền bối, ta nói, ngươi nếu lại động thì ta sẽ không khách khí nữa đâu. Ngươi, làm sao ngươi biết ta họ Lâm, có phải Mạc Sầu nói cho ngươi không? Lâm Lung cũng không dám lại động nữa, sợ Dương Lỗi sẽ có cử động quá phận gì đó. Cái này. Tự nhiên không phải, về phần ta làm sao biết ngươi họ gì thì, nếu ta nói đây là do thượng thiên an bài, ngươi có tin không? Dương Lỗi lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Kỳ thật ta không chỉ biết rõ tên của ngươi, ta còn biết rõ tất cả mọi thứ trong cổ mộ nữa. Hừ, không nói đừng nói, có gì đặc biệt hơn người chứ, ta thấy nhất định là đám đạo sĩ lỗ mũi trao kia của toàn chân giáo nói cho ngươi. Lâm Lung khẽ kêu nói. Không phải. Ngươi thả ta xuống, ngươi đã vào được, còn muốn thế nào? Sau khi tiến vào trong cổ mộ, Lâm Lung rốt cuộc không chịu được nữa, nếu tiếp tục như vậy thì sao được, trong lòng Lâm Lung cảm thấy mình rõ ràng có chút hưởng thụ vòng tay của Dương Lỗi, cái này khiến trong lòng nàng cả kinh. Nam nhân không có một ai tốt, Vương Trùng Dương kia chính là một ví dụ, mình không thể dẫm lên vết xe đổ được, Lâm Lung trong lòng thầm nói với mình. Tốt, ta thả ngươi xuống, bất quá ngươi không nên động thủ, bằng không ta sẽ không khách khí đâu. Dương Lỗi vẫn còn có chút lo lắng, nàng động thủ, tuy rằng nàng tất nhiên không tổn thương được mình. Nhưng dù sao cũng sẽ tạo thành phiền toái. Yên tâm, ta sẽ không sẽ làm phiền ngươi đâu, ngươi thả ta ra đi. Lâm Lung ta tự nhiên không phải là loại người nói không giữ lời như thế. Lâm Lung liếc Dương Lỗi nói. Tốt nhất là vậy. Tiểu thư, hắn là... Lâm Lung còn chưa được buông ra liền gặp, được một lão bà chừng 50 tuổi vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người Dương Lỗi. Dương Lỗi giả khai huyệt đạo cho Lâm Lung, để xuống, Lâm Lung đỏ mặt lên, liên tục giải thích nói. Tôn bà, không phải như ngươi nghĩ, ngươi đã hiểu lầm. Uất ức 293. Ta biết rõ, là ta đã hiểu lầm, ta đi làm cơm đây. Tôn bà nói xong liền quay người rời đi, nhưng trong lòng lại âm thầm cao hứng, tiểu thư có thể có người như vậy, cũng là một chuyện tốt, nữ nhân, dù sao cần một chỗ dựa. Thật sự là đã hiểu lầm. Thấy tôn bà như vậy, Lâm Lung liền khó thở, cái này bị hiểu lầm rồi, ngược lại nhìn Dương Lỗi. Đều do ngươi, khiến tôn bà đã hiểu lầm. Cái này liên quan gì đến ta? Dương Lỗi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như sớm đáp ứng ta một chút vậy thì cũng không có nhiều chuyện vậy rồi. Hừ, ta. Lâm Lung cũng đành chịu rồi, mình đánh không lại nhưng vẫn còn có thể sử dụng cơ quan. Mới nghĩ tới đây, chợt nghe Dương Lỗi nói. Lâm Lung tiền bối, ngươi cũng đừng có sằng bậy, ta nói rồi, cơ quan ở đây không thể gạt được ta đâu. Chỉ thấy hắn đi đến chỗ mở ra cơ quan, tùy ý xoay chuyển liền mở ra cửa đá. Ngươi làm sao biết cơ quan ở đây chứ? Lâm Lung không thể tin được, đây là thật sự, hắn không nói sai. Ta nói rồi, tất cả mọi thứ trong cổ mộ ta đều rõ ràng, cho nên ngươi đừng có đùa nghịch trò gì, nếu không ngươi chỉ có chịu thiệt thôi, đương nhiên ta cũng không thèm để ý đâu. Dương Lỗi cười hắc hắc. Ta là một nam nhân, cái gì cũng không sợ, cái gì cũng không quan tâm cả. Ngươi, tức chết ta rồi, mau đi tìm thứ ngươi muốn đi, tìm được rồi thì mau cút đi cho ta. Lâm Lung không có bất cứ biện pháp nào đối với Dương Lỗi cả, tức giận đến lửa giận ngút trời. Sư tôn, hắn là ai thế? Lúc này có một tiểu cô nương đi đến, lớn lên giống hệt như búp bê vậy, vô cùng đáng yêu. Dương Lỗi con mắt sáng ngời, đây là tiểu long nữ sao, quả nhiên là một mỹ nhân. Với tuổi như vậy mà đã lộ ra khí tức tuyệt thế mỹ nữ rồi, xem ra Kim Đại Hiệp nói quả nhiên không sai, tiểu long nữ trưởng thành, dung mạo chỉ sợ còn hơn Hoàng Dung một chút. Long Nhi, đừng quản hắn, hắn là một số nam nhân. Lâm Lung cực kỳ tức giận nói. Số nam nhân, hắn chính là nam nhân sao? Tiểu long nữ tò mò nhìn Dương Lỗi hỏi. Dương Lỗi thấy tiểu long nữ quả thực đáng yêu, liền mỉm cười nói. Đúng vậy, ta là nam nhân, bất quá không phải số nam nhân. Không tin, ngươi có thể tới ngửi xem, tuyệt đối không thúi đâu, còn thơm hơn sư tôn ngươi nhiều ấy chứ, nàng mới là thúi. Ngươi là người xấu, hừ. Tiểu long nữ nhíu mũi một cái. Ta không thèm để ý tới ngươi đâu. Thấy nàng bộ dạng như vậy, Dương Lỗi ha ha cười cười, không để ý chút nào. Nói cho ngươi biết, nếu như ngươi đi theo ta thì ta sẽ có thứ tốt cho ngươi đây. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, lấy ra một chuỗi vòng cổ, đây là Dương Lỗi chế tác lúc nhàm chán. Vốn chuẩn bị cho Hoàng Dung, bất quá lúc này, dùng để trêu chọc tiểu long nữ một chút cũng là một chuyện rất vui vẻ. Thật xinh đẹp. Không chỉ tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu và Lâm Lung cũng nhìn đăm đăm vào đó, luyện khí thuật của Dương Lỗi, tăng thêm đây chính là, dùng ma hạch của ma thú để chế tác nên tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cấp, cực kỳ xinh đẹp, nhìn chiếc vòng cổ lóe lóe lên kia, tam nữ đều không nháy mắt lấy một cái. Thấy tình huống như vậy, Dương Lỗi không khỏi nở nụ cười, hiểu quả thật không sai. Thế nào, tiểu long nhi? Nếu như ngươi đi cùng ca ca vậy thì sợi dây này có thể tặng cho ngươi, hơn nữa còn rất nhiều thứ tốt hơn, nhiều đồ vật hấp dẫn hơn nữa đấy. Dương Lỗi ý định tiếp tục dụ dỗ tiểu long nữ. Hỗn đản, ngươi là tên khốn kiếp, mau đi tìm thứ ngươi muốn rồi cút đi, bằng không ta sẽ khiến ngươi đẹp mắt đấy. Lâm Lung tức giận tới mức phát run, tuy rằng nàng cũng muốn cái vòng cổ kia, nhưng thấy Dương Lỗi bộ dạng như vậy thì lại càng thêm tức giận, một bảo ôm lấy tiểu long nữ. Long Nhi, đừng để ý đến hắn, hắn là đại phôi đản. Đại phôi đản đáng chết, nếu như ngươi đi cùng thì sẽ bị hắn ăn sạch sẽ đấy. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 438, Cửu Âm Chân Kinh Quyển Thượng 2. Dương Lỗi nghe vậy lập tức im lặng. IZZ, vốn cũng định cho người nào đó một cái, nhưng nếu người nào đó đã không muốn vậy thì, quên đi. Nói xong hắn liền tiến về trước. Lâm Lung cũng là nữ nhân. Đối với các loại đồ trang sức xinh đẹp tự nhiên cũng rất muốn đấy, nhưng tuy rằng muốn cũng không thể khuất phục được. Hơn nữa nàng còn nhớ kỹ tao ngộ của tiểu thư Lâm Triều Anh. Bất quá nàng cũng không bỏ đi, giao tiểu long nữ giao cho Lý Mặc Sầu, bản thân thì lại đuổi theo Dương Lỗi. Đuổi theo rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đi theo nữa chứ. Thấy Lâm Lung đuổi kịp, Dương Lỗi cười ha ha. Hừ, nhanh lên, ta ngược lại muốn xem thử có thật có tiên thiên công, cửu âm chân kinh gì đó không. Lâm Lung, ta ở tại cổ mộ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng biết đến, ngươi làm sao có thể biết được. Lâm Lung hừ lạnh một tiếng, theo thật sát sau lưng Dương Lỗi. Dương Lỗi cứ đi mãi, rốt cục tới trong một mộ thất, bên trong đặt mấy cổ thạch quan. Ngươi, ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Lung thấy hắn rõ ràng đến nơi này, không khỏi tức giận. Ngươi đừng sằng bậy. Yên tâm, ta sẽ không sằng bậy đâu. Dương Lỗi cười cười, dựa theo tin tức trong thần điêu nội dung cốt truyện đã nói, hắn liền xốc lên chiếc thạch quan thuộc về tiểu long nữ kia. Ngươi! Thấy động tác của Dương Lỗi, trong lòng Lâm Lung tức giận, liền muốn quát lớn, lại nghe Dương Lỗi nói. Xem đi, những thứ này đều là do vương trùng Dương lưu lại, sau khi tiểu thư Lâm Triều Anh của ngươi chết đi hắn đã từng quay lại nơi này. Cái này! Không có khả năng, ngươi đang gạt ta. Lâm Lung lắc đầu. Hắn từng phát thệ qua, sẽ không tiến vào trong cổ mộ mà. Ta lừa ngươi làm cái gì, ngươi xem sẽ biết. Dương Lỗi chỉ nắp thạch quan. Cái này, đây là thật, vương trùng Dương quả nhiên không phải thứ tốt lành, rõ ràng lưu lại mật đạo tại đây. Trông thấy chữ viết trên thạch quan kia, Lâm Lung cực kỳ giận dữ, trong lòng mắng vương trùng Dương đến mấy lần. Đi thôi, chúng ta xuống dưới, xem thử cửu âm chân kinh kia. Dương Lỗi cũng không quay đầu lại, vươn tay khẽ động, liền mở cơ quan ra đi xuống dưới. Đây là mật đạo, quả nhiên là cửu âm chân kinh. Dương Lỗi quét qua xem, lập tức liền nhớ kỹ cửu âm chân kinh. Kỳ thật cửu âm chân kinh vốn cũng không phải là võ công của vương trùng Dương, cho nên tiểu thư của các ngươi vẫn rất lợi hại. Bất quá ta còn có thể nói cho ngươi biết một chuyện, kỳ thật ngọc nữ tâm kinh mà tiểu thư các ngươi sáng tạo ra cũng không phải là vì khắc chế toàn chân kiếm pháp của vương trùng Dương, mà là để phối hợp với toàn chân kiếm pháp hình thành một bộ tuyệt thế kiếm pháp chính thức. Chỉ có ngọc nữ kiếm pháp và toàn chân kiếm pháp song kiếm hợp bích, đây mới thực sự là kiếm pháp lợi hại. Dương Lỗi thấy nàng vẫn còn nhớ cửu âm chân kinh, liền giải thích nói. Lại nói tiếp, vương trùng Dương cũng thật có phúc khí, có một nữ tử si tình như Lâm Triều Anh thích hắn, chẳng qua bản thân hắn lại không biết quý trọng, nếu như đổi là ta thì nào để ý đến những chuyện khác, trước tiên thu lấy Lâm Triều Anh đã nói sau. Người hỗn đản! Lời Dương Lỗi khiến Lâm Lung nổi giận, hỗn đản này, rõ ràng dám nói như vậy, lời này, rõ ràng chính là đùa giỡn tiểu thư nhà mình. Đừng động thủ, đừng động thủ, ngươi đánh không lại ta đâu. Dương Lỗi một phát bắt được tay của nàng. Ngươi, thả ta ra. Lâm Lung nổi giận, lập tức cắn lấy cổ tay Dương Lỗi. A, ngươi là chó sao? Dương Lỗi tuy rằng tu luyện thiết bố sam, hơn nữa đạt đến cảnh giới đại viên mãn, nhưng trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng cũng khó chống được. Ngươi hỗn đản, mau buông ta ra, bằng không ta cắn chết ngươi. Lâm Lung nào giống một nữ tử 30 tuổi chứ, quả thực chính là một đầu sư tử cái nổi giận. Ra! Dương Lỗi phát hỏa, một tay chặn lấy nàng, tiếp theo ba mấy phát đánh vào bờ mông đầy đạn của nàng. Hỗn đản, sắc lang, vô sỉ, hạ lưu, hỗn đản. Thân thể Lâm Lung không ngừng vặn vẹo, trong miệng không ngừng mắng, chửi, bất quá lật qua lật lại cũng chỉ có mấy từ ngữ như vậy. Thấy nàng như vậy, Dương Lỗi biết rõ, nếu như đánh nàng chỉ sợ sẽ không chịu thua, tiếp theo trong mắt khẽ đảo, không hề đánh nữa, mà không ngừng vuốt ve bộ vị đầy đạn kia của nàng. Cái này khiến Lâm Lung lập tức cảm nhận được khác thường, cũng kinh hoàng lên. Ngươi muốn làm gì? Đừng có sằng bậy a, ta, ngươi nếu sằng bậy, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ai bảo ngươi không nghe lời, ai bảo ngươi cắn ta chứ, không tìm lại chút mặt mũi, ta chẳng phải lỗ lớn rồi sao? Dương Lỗi cười hắc hắc. Nếu như ngươi lại lộn xộn vậy thì hậu quả khó mà lường được đấy, vạn nhất ta nhịn không được thì, hắc hắc. Phải biết rằng ngươi tuy rằng lớn tuổi một chút, nhưng thoạt nhìn vẫn rất ra dáng. Đối với nam tử còn trẻ như ta lực hấp dẫn cũng không hề nhỏ. Nếu như không muốn ngoài ý muốn, vậy thì chịu thiệt sẽ là ngươi đấy. Ngươi dám? Lâm Lung cũng sợ rồi, tiểu tử này quả thực không phải người. Lúc này mình mơ hồ trong đau đớn có chút cảm giác khác thường trong lòng. Nếu như ta đoán đúng vậy thì đây chính là một cái mật thất khác mà Vương Trùng Dương lưu lại. Dương Lỗi và Lâm Lung sau khi ra khỏi thông lộ kia liền đi tới thạch thất bên cạnh. Dương Lỗi thông qua chân thực ứng nhãn đã thấy được chỗ thạch thất bí mật kia, mà lối vào đúng lúc là ở đằng sau bức họa của Lâm Triều Anh. Ở chỗ này, Lâm Lung nói, ngươi không phải đang gạt ta đấy chứ? Đối với Dương Lỗi, Lâm Lung tuy rằng hận đến ngứa răng nhưng lại không thể làm được gì. Đúng vậy, chính là ở chỗ này, ta cũng không cần phải đi lừa ngươi. Đằng sau chính là mật thất mà lúc trước Vương Trùng Dương chứa đựng tài vật, bên trong có tiên thiên công hay không, ta ngược lại không rõ ràng lắm, nhưng, trong đó quả thật có đại lượng vàng bạc tài bảo. Nếu như có được tài vật trong mật thất này vậy thì ta cũng không cần lo lắng đến quân phí nữa rồi, nó đủ để giúp ta thành lập một chi quân đội cường đại rồi. Khóe miệng Dương Lỗi nhếch lên. Dương Lỗi nói xong, tay phải đặt lên tảng đá bên cạnh bức họa, nặng nề gõ ba cái, lúc này liền nghe được tiếng chát chát, một cái cửa đá mở ra. Nhìn đi, ta không lừa ngươi đây chứ? Dương Lỗi cười nói. Làm sao ngươi biết được, chẳng lẽ Vương Trùng Dương để lại bản vẽ cơ quan sao? Lâm Lung hiện giờ đối với Dương Lỗi càng ngày càng hoài nghi, nếu như không có được bản vẽ của Vương Trùng Dương, thì sao có thể rõ ràng nơi này như vậy được? Không phải. Dương Lỗi cũng không định giải thích, dù sao đây là bí mật của mình, tuyệt đối không thể nói ra, huống chi nàng còn là Lâm Lung, coi như là Tiểu Ngọc, mình cũng không nói được. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 439, Lâm Lung kích động. Không nói thì thôi, sớm muộn gì ta cũng sẽ thu thập ngươi. Lâm Lung hất ống tay áo ên, đẩy Dương Lỗi ra, liền đi vào bên trong. Ta chờ đây, bất quá chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia, trừ phi ngươi luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh, sau đó phối hợp với nội lực của Cửu Âm Chân Kinh, dùng ra Ngọc Nữ Kiếm Pháp, nếu thế chỉ có lẽ còn cơ hội, nhưng ngươi căn bản không tìm thấy một người mình yêu, không cách nào phát huy được uy lực chính thức của Ngọc Nữ Kiếm Pháp, cho nên, ngươi muốn hơn ta, xác suất cơ hồ là không thôi. Dương Lỗi nhìn nàng lắc đầu, mà lúc này Lâm Lung đã tiến vào trong thạch thất, Dương Lỗi đành phải đuổi theo. Ngươi nói có tiên thiên công ở nơi nào thế? Lâm Lung đối với những tài vật hoàng kim kia không hề để mắt đến, trước mắt tuy rằng bày đầy các dương hoàng kim cùng bạch ngân lớn, nhưng nàng lại chẳng thèm ngó tới, về phần những châu báu kia, ngược lại khiến hai mắt nàng sáng rực lên, nhưng so với chuỗi dây mà Dương Lỗi xuất ra lúc trước thì kém hơn nhiều lắm, cho nên nàng cũng không xem nữa. Dương Lỗi đi đến phía trước nàng, chân thực ưng nhãn xem xét xuống, tất cả không hề có chỗ nào lẩn tránh được. Tiên thiên công có phải ở chỗ này hay không, Dương Lỗi cũng không thật sự xác định. Ồ! Dương Lỗi kinh ngạc nhìn cách đó không xa, tại đây rõ ràng có trận pháp, hơn nữa trận pháp này còn không giống bình thường, lại là một truyền tống trận. Như thế khiến Dương Lỗi rất khó hiểu, xạ điêu nội dung cốt truyện thế giới này xem ra cũng không phải đơn giản như vậy, rõ ràng có tồn tại trận pháp, nếu vậy thì chỉ sợ trong xạ điêu, thế giới này quả thật có tồn tại một ít cao thủ không thể biết trước, tu vị những người này rất có thể đã đột phá vũ thần, thậm chí có khả năng đạt tới cảnh giới thông huyền. Không biết trận pháp này truyền tống đến đâu? Nếu như truyền ra khỏi không gian này vậy thì mình phiền toái rồi, có thể trở về hay không vẫn chưa biết, cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ được, có muốn thử cũng phải chờ sau khi mình hoàn thành nhiệm vụ tại xạ điêu, thế giới đã nói sau, nếu như nhiệm vụ không hoàn thành mà tiến vào truyền tống trận, vạn nhất không về được vậy thì mình lỗ lớn rồi. Đây là cái gì? Lâm Lung thấy Dương Lỗi ngẩn người nhìn, không khỏi nói. Có phải ngươi phát hiện được gì không? À, Dương Lỗi phục hồi tinh thần lại, vội lắc đầu nói. Không có gì. Không có gì, ngươi đừng có đi qua. Thấy Lâm Lung đi tới trước, Dương Lỗi kéo nàng lại. Ngươi, ngươi buông ra cho ta. Lâm Lung phẫn nộ quát. Tốt, tốt, ta buông ra. Dương Lỗi thấy nàng như vậy, cũng chỉ có thể buông tay. Bất quá ngươi không nên lộn xộn, ở đây còn có cơ quan, không cẩn thận sẽ mất mạng đấy. Dương Lỗi không biết cơ quan này đến cùng có phải do Vương Trùng Dương bố trí hay không. Bất quá cơ quan này, quả thật không phải một võ giả võ thánh sơ kỳ như Lâm Lung có thể ngăn cản được. Một khi sơ xuất chính là vạn tên cùng bắn, đó cũng không phải chuyện đùa, mặc dù mình đạt đến cảnh giới vũ thần nhưng cũng không thể lơ là, cho nên một khi Lâm Lung xúc động cơ quan vậy thì mình cũng không bảo hộ được nàng, một tuyệt sắc đại mỹ nhân như vậy lại hương tiêu ngọc vẫn ngay trước mặt mình, chuyện này cũng không phải Dương Lỗi mong nhìn thấy. Ngươi lừa gạt ta sao? Lâm Lung giận dữ trừng Dương Lỗi, đối với lời Dương Lỗi nói cũng không cho là đúng. Ngươi! Dương Lỗi khó thở. Ngươi là muốn ta đánh vào mông ngươi có đúng không? Ta! Hừ, không đụng thì không đụng, có gì đặc biệt hơn người chứ? Dương Lỗi vừa nói như vậy, nàng quả thật giật mình, bờ mông của mình rõ ràng đã mơ hồ truyền đến từng đợt cảm giác nóng bỏng. Thấy bộ dạng Lâm Lung như vậy, Dương Lỗi ngược lại rất vui mừng, cô nàng này càng lúc càng giống với một nữ tử ngây thơ, cách nghĩ này khiến ngay cả bản thân Dương Lỗi cũng phải hoảng sợ, chẳng lẽ cô nàng này thích mình rồi? Mình tới xạ điêu nội dung cốt truyện thế giới cũng không phải là để tán gái, nhưng tựa hồ đào hoa hơi đậm một chút, luôn có mỹ nữ đưa tới cửa. Dương Lỗi tự kỷ thầm nghĩ. Dương Lỗi lo lắng nàng còn có thể đến đây, cho nên nghĩ nghĩ liền bày ra một cái trận pháp đơn giản. Trận pháp này tuy rằng đơn giản, nhưng lấy tu vị võ thánh sơ kỳ của nàng vẫn không thể phá được. Hơn nữa mình lại dùng linh thạch để bố trí, muốn phá hư ít nhất cũng cần tu vị võ thánh đại viên mãn mới được. Như thế, Dương Lỗi mới nhẹ nhàng thở ra. Trông thấy một loạt động tác của Dương Lỗi, Lâm Lung giật mình không thôi. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Những chuyện này, ngươi cũng không biết. Tốt rồi, tiên thiên công mặc dù không tìm được, nhưng cửu âm chân kinh đến tay. Hơn nữa, những tài vật này đã tìm được, nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng đến lúc nên đi rồi. Dương Lỗi nhìn nhìn dương hòm đầy đất, vung tay lên, dương hòm trên mặt đất lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, ngươi dùng yêu pháp gì thế? Lâm Lung thấy nhiều dương hòm như vậy thoáng cái liền biến mất không thấy gì nữa, lập tức kinh hô lên, như thấy quỷ vậy, nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi. Đừng có kêu, cái gì mà yêu pháp hay không yêu pháp chứ? Dương Lỗi trợn trắng mắt, bất quá chỉ là dùng chữ vật giới chỉ thôi. Chẳng qua chỉ là thủ đoạn chữ vật đơn giản thôi mà, ở thế giới kia của ta cũng vô cùng thông thường. Thế giới kia của ngươi không phải người của thế giới này. Lâm Lung chú ý tới lời của hắn. Đúng vậy, ta chính là tiên nhân hạ phàm, đến nơi này chính là vì một việc, đó chính là thành lập một vương triều vĩ đại, khiến dân chúng thiên hạ không phải chịu nỗi khổ chiến loạn nữa. Dương Lỗi thấy biểu lộ giật mình của nàng, bề ngoài cười nói. Nếu như ngươi nịnh bợ ta một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi làm việc nha. Ngươi thật sự có thể giúp ta sao? Chuyện gì cũng được. Vượt quá ý liệu của Dương Lỗi, Lâm Lung kích động bắt lấy tay Dương Lỗi. Như thế khiến Dương Lỗi xấu hổ không thôi, tuy rằng chỗ no đủ kia của nàng dán chặt vào cánh tay của mình, khiến Dương Lỗi thoải mái đến không muốn rời. Nhưng quan trọng là biểu lộ của nàng, cô nàng này, sẽ không phải thực cho rằng mình là tiên nhân, cái gì cũng làm được đấy chứ. Ngươi trước tiên thả ta ra có được không? Dương Lỗi tuy rằng không biết, nàng muốn mình làm gì, nhưng thoạt nhìn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Lung mặt đỏ lên, nhưng lại không buông Dương Lỗi, mà chỉ nói. Ngươi là tiên nhân có phải chuyện gì cũng làm được không? Nếu như ngươi đáp ứng ta một việc, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi, cho dù ngươi muốn ta phục thị ngươi, cũng có thể. Khục khục. Dương Lỗi lại càng hoảng sợ, điều kiện này cũng ra, xem ra chuyện nàng nhờ thật sự không đơn giản, nàng quanh năm ở trong cổ mộ này, có chuyện gì đáng để nàng trả giá lớn như vậy chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu Dương Lỗi hiện lên một đạo quang mang, cái này. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 440, Lâm Triều Anh. Cái này 89/10 là về Lâm Triều Anh rồi. Nếu như không phải Lâm Triều Anh thì chỉ sợ nàng sẽ không kích động như vậy, sẽ không ngay cả thân thể của mình cũng bán rẻ. Bất quá Lâm Triều Anh không phải đã chết rồi sao? Còn có gì cầu tới mình chứ? Sẽ không phải là bảo mình cứu sống Lâm Triều Anh đấy chứ? Dương Lỗi lại càng hoảng sợ, bằng không nàng nghe mình nói là tiên nhân sao lại kích động như thế chứ? Dương Lỗi không khỏi cười khổ, nếu như là vấn đề này thì mình thật sự không giải quyết được, nếu như mình thật sự là tiên nhân còn may, nhưng mình chỉ là một tên giả mạo a. Bất quá chỉ là một tu luyện nhân sĩ mà thôi, tiên nhân. Mình không biết phải tu luyện tới khi nào mới có thể trở thành tiên nhân chân chính nữa. Ngươi. Dương Lỗi nhìn Lâm Lung. Ngươi sẽ không phải thực cho rằng ta là tiên nhân đấy chứ. Ta chẳng qua chỉ nói chơi thế thôi, ta sao có thể là tiên nhân được. Chỉ đùa một chút, đừng có nghiêm túc quá như vậy chứ. Không, ta biết rõ ngươi nhất định có cách, ta. Chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, không chỉ là ta, cho dù ngươi muốn mặc sầu cũng có thể. Thấy tình hình như vậy, Lâm Lung sợ Dương Lỗi sẽ cự tuyệt mình nên vội vàng nói. Dương Lỗi vuốt vuốt mi tâm của mình, chuyện này phiền toái rồi, cô nàng này thấy mình không đủ rõ ràng còn bổ sung thêm một người, thầy trò hai cùng tiến lên a, nghe thật sự quá mê người. Ngươi, ta không phải ý tứ, ta thực không phải tiên nhân, cái này, chuyện trước kia chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi. Dương Lỗi trong lúc nhất thời cũng không nghĩ được cách nào, nhưng cũng không nên cự tuyệt như vậy, mà chỉ nói. Bất quá, chẳng qua nếu như ta có thể thì nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Dù sao mình cầm cửu âm chân kinh trong cổ mộ, còn lấy đi nhiều tài vật như vậy, nếu như có thể giúp mà không giúp, đó cũng không phải là tính cách của Dương Lỗi. Thật sự, ngươi thật sự đáp ứng ta sao? Lâm Lung nghe vậy đại hỉ, nếu như hắn thật sự là tiên nhân, vậy thì tiểu thư mình được cứu rồi. Tự nhiên là thật rồi, bất quá lại, ta cũng không phải tiên nhân, cũng không phải cái gì cũng làm được, cho nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Đừng đến lúc đó không vui một hồi, lại trách ta, vậy cũng không tốt đâu. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, vẫn phải nói cho rõ ràng, bằng không thì xảy ra vấn đề gì lại đổ. Ở trên đầu mình vậy chẳng phải quá mức phiền toái sao, cho nên có một số việc vẫn phải nói rõ trước. Yên tâm, nếu như không thành công ta cũng sẽ không trách cứ ngươi đâu. Bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định làm được, ngươi ngay cả nhiều vàng bạc tài bảo như vậy cũng có thể thoáng cái biến mất, cho nên ngươi khẳng định có biện pháp. Lâm Lung nghe Dương Lỗi đáp ứng. Trong nội tâm nào quản được nhiều như vậy, chỉ cần hắn đáp ứng là tốt rồi. Dương Lỗi có thủ đoạn thần kỳ như vậy, tất nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ân, ta đáp ứng ngươi rồi, đến cùng là chuyện gì? Ngươi bây giờ cứ nói đi, ta còn có chuyện khác phải làm nữa. Thời gian rất gấp gáp. Dương Lỗi nhìn nàng nói. Ân, ngươi đi theo ta. Lâm Lung nói xong liền ra khỏi thạch thất. Vòng vo mấy cái thạch thất khiến Dương Lỗi kinh ngạc chính là, lúc này rõ ràng lại quay lại mộ thất trước kia, khiến Dương Lỗi có chút đau đầu. Cái này. Sẽ không phải thật sự bảo mình cứu sống Lâm Triều Anh đấy chứ? Nếu như là vậy thì mình quả thật không có cách nào, mình cũng không phải là tiên nhân. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ngươi sẽ không phải muốn ta cứu sống tiểu thư Lâm Triều Anh nhà ngươi đấy chứ? Điều đó không có khả năng đâu, nếu như tiểu thư ngươi đã bị chết rồi thì ta không cách nào cứu sống được, nếu như không chết vậy thì ta vẫn còn có cách, nhưng nếu như chết rồi, lại còn chết lâu như vậy, ta coi có lợi hại hơn nữa cũng không thể làm được. Dương Lỗi lắc đầu nói. Nói đùa, ngẫm lại, lúc trước Ngũ Tuyệt tại Hoa Sơn luận kiếm, Vương Trùng Dương dũng đoạt đệ nhất, khi đó Lâm Triều Anh có lẽ còn chưa chết, nhưng coi như là Lâm Triều Anh chết sau Vương Trùng Dương, vậy thì thời gian cũng kém không xa, mà tính toán ra, đến tận giờ cũng đã được 1-20 năm, một người đã chết đi 1-20 năm lại muốn mình cứu sống, nói đùa gì vậy? Hồn phách của nàng đoán chừng đã sớm tan thành mây khói, bằng không thì cũng chuyến thế đầu thai từ lâu rồi. Tiểu thư nhà ta không chết, thật sự không chết, chẳng qua là ở vào một loại trạng thái chế giả thôi. Lâm Lung nghe vậy lớn tiếng nói. Tốt, tốt, tốt, không chết, không chết. Thấy nàng như vậy, Dương Lỗi lại càng hoảng sợ, mình vẫn không nên trêu chọc nàng cho thỏa đáng. Nữ nhân một khi nổi giận tuyệt đối là rất khủng bố. Trước kia Dương Lỗi tuy rằng sử dụng chân thực ưng nhãn, nhưng không đi thăm dò xem cỗ thạch quan của Lâm Triều Anh. Bất quá hắn làm cảm thụ được rõ ràng thạch quan kia cực kỳ giá lạnh, hơn nữa thạch quan kia so với những cái khác còn lớn hơn nhiều, mà lúc trước Dương Lỗi cũng không để ý nhiều như vậy. Hôm nay xem ra thạch quan của Lâm Triều Anh thật sự có chút bố trí đặc thù, có lẽ nàng thật không chết cũng không chừng. Tiểu thư nhà ta cũng chưa chết đi, lúc trước tiểu thư bị trọng thương, lâm vào một loại trạng thái giả chết quy tức, ta dùng thiên niên hàn băng đóng băng tiểu thư ở trong thạch quan, đợi đến lúc có cách cứu sống tiểu thư. Bất quá ta tìm rất nhiều cách nhưng đều không thể khiến tiểu thư khôi phục lại được. Ngươi là tiên nhân, ngươi khẳng định có cách, có đúng không? Lâm Lung nhìn Dương Lỗi, tràn đầy chờ mong. Dương Lỗi bất đắc dĩ nói. Ta chỉ có thể nói sẽ nỗ lực hết sức, nếu quả thật có thể cứu được vậy thì ta tự nhiên sẽ toàn lực. Nhưng nếu như, được rồi, tóm lại ta hết sức nỗ lực là được. Ân. Lâm Lung đi tới trước thạch quan của Lâm Triều Anh, khẽ động một cơ quan bên dưới, lập tức thạch quan mở ra. Chỉ thấy trong thạch quan là một quan tài băng tinh óng ánh, bên trong nằm một mỹ nhân tuyệt sắc, thoạt nhìn bộ dáng chừng 20, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Tốt một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Dương Lỗi không khỏi cảm thán. Đây là tiểu thư nhà ngươi Lâm Triều Anh sao? Quả nhiên là một tuyệt thế mỹ nữ, tiểu tử Vương Trùng Dương kia thực không nhìn được hàng, một đại mỹ nhân như vậy trung tình với hắn, hắn rõ ràng thờ ơ, thật sự là không biết phân biệt. Đó là tự nhiên, tiểu thư nhà ta đương nhiên là quốc sắc thiên hương. Lâm Lung nhìn tiểu thư mình, trong nội tâm kích động. Ngươi nhanh cứu tiểu thư nhà ta đi. Tốt, ta nhìn xem. Dương Lỗi đi tới trước thạch quan, một cái giám định thuật đi qua. Lâm Triều Anh, tu vị võ thánh hậu kỳ, niên kỷ 39 tuổi, đệ tử phái Thiên Sơn, hôm nay đang bị hôn mê, bởi vì tâm mạch đứt đoạn nên lâm vào trạng thái gần chết. Lại là tâm mạch đứt đoạn rõ ràng còn có thể kiên trì, nếu như tại Sùng Vũ Đại Lục ngược lại cũng không coi vào đâu, nhưng ở trong xạ điêu thế giới này quả thật cực kỳ khủng khiếp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.